Tu La Vũ Thần, chương 3549, Vô Biên Địa Ngục. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng thân thể bị quang mang bao phủ về sau. Sở Phong căn bản là không có cách động đậy, chỉ cảm thấy cả người tung bay lên, bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động, tại di chuyển nhanh chóng. Rốt cục, quang mang tiêu tán, Sở Phong hai chân rơi xuống đất. Nhưng tận quản cái kia thôi động Sở Phong lực lượng đã tiêu tán. Nhưng là quán tính lại còn tại. Cái này dẫn đến Sở Phong rơi xuống đất về sau. Căn bản là không có cách đứng vững. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy mấy bước về sau. Mất đi trọng tâm, lại phù phù một tiếng nằm trên đất. Phải biết, Sở Phong thế nhưng là tôn giả cảnh cao thủ. Bực này tu vi, nếu là trở lại Cửu Châu Đại Lục. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa tồn tại, nhưng dù là có như thế bản sự, Sở Phong vẫn là không cách nào đứng vững, có thể thấy được vừa rồi tốc độ di chuyển, đến tột cùng có bao nhanh, căn bản liền để Sở Phong phản ứng thời gian đều là không cho. Cái này tựa hồ là một cái truyền tống trận pháp, cho nên, tất cả mọi người là an toàn, Sở Phong mặc dù nằm dạp trên mặt đất có chút khó xử. Thế nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, thân thể của mình tình huống, dưới mắt mình, mặc dù động tác khó coi là khó coi một điểm, nhưng thân thể của hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Sở Phong cảm thấy, lúc trước quang mang, cũng không tổn thương đám người, đây chẳng qua là một loại truyền tống lực lượng, khó trách, quang mang kia bên trong, có thể cảm nhận được kết giới chi lực. Sở Phong đứng dậy, chuẩn bị dò xét bốn phía, lại còn tại hư không thần thụ bên trong, rõ ràng lúc trước nhanh như vậy tốc độ di chuyển, xem ra nơi này thật đúng là như tộc trưởng đại nhân nói. Đơn giản lớn nhiều, Sở Phong phát hiện, chính mình sở tại địa phương, vẫn là hư không thần thụ bên trong, thế nhưng là rất nhanh, Sở Phong ánh mắt, liền bị phía trước hấp dẫn, tại Sở Phong phía trước. Có một viên trái cây, cái này một viên trái cây, quả đào lớn nhỏ, nhưng bề ngoài đến xem, càng giống là dưa hấu, nhất là bên trên đường vân, cùng dưa hấu đơn giản như đúc như thế, nhưng là, viên này không phải một viên bình thường dưa hấu, viên này dưa hấu, chính là kim sắc, trọng yếu nhất là, Sở Phong đường đường một cái tôn giả cảnh tu võ giả, một đời thánh bào giới linh sư. Nhìn thấy viên này kim sắc dưa hấu về sau, vậy mà xuất phát từ nội tâm, sinh ra một loại kính sợ cảm giác, viên này kim sắc thói quen, vậy mà tản ra, liền Sở Phong đều sẽ đối với nó sinh sinh kính sợ. Vương giả chi khí, ta sát, ta không phải nằm mơ a, Sở Phong phản ứng đầu tiên. Chính là mình trùng hợp gặp, truyền thuyết kia bên trong có thể tiến vào thần chi đại điện. Trái cây màu vàng óng, nhưng, Sở Phong nhưng lại cảm thấy, khó có thể tin, dù sao đây cũng quá xảo một chút, thế là, từ trước đến nay cẩn thận Sở Phong, bắt đầu lại lần nữa dò xét bốn phía, đồng thời vận dụng thiên nhãn quan sát chung quanh, dùng cái này xác định, chung quanh vật thể tính chân thực, mà thiên dưới mắt, căn bản không có chút nào sơ hở, bởi vì không chỉ có chung quanh cây cối nhìn xem giống thật. Ngay cả chung quanh một chút trái cây màu xanh lục, cũng là như thế chân thực. Bá, Sở Phong giương tay vồ một cái. Một viên trái cây màu xanh lục tới tay. Sở Phong trực tiếp mở ra miệng rộng, liền ăn vài miếng, phát hiện vô luận là cảm giác, vẫn là loại khí tức kia, đều cùng lúc trước ăn như đúc như thế. Xem ra trước mắt hết thảy đều là thật, chỉ là theo tộc trưởng đại nhân nói. Cái này trái cây màu vàng óng. Hẳn là rất ít gặp a, chẳng lẽ nói, truyền thuyết kia như thế không đáng tin cậy sao? Tận quản có cảm thán như thế, nhưng Sở Phong lại vẫn không dám khinh thường. Thế là, hắn bắt đầu vận dụng mình thiên nhãn, cẩn thận quan sát cái này trái cây màu vàng óng. Nhưng quan sát một lát sau, nhưng lại nhìn không ra, bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Thế là, Sở Phong liền giương tay vồ một cái. Thế nhưng là rõ ràng Sở Phong lại phát hiện, cái kia trái cây màu vàng óng, rõ ràng là ở chỗ này, Sở Phong lại căn bản là không cách nào đem cách không thu lấy mà đến. Chẳng lẽ, không phải muốn tự tay đi hái. Không có cách nào, Sở Phong đành phải tự tay nó ngắt lấy cái kia trái cây màu vàng óng. Ông, thế nhưng, vừa mới chạm đến cái kia trái cây màu vàng óng, Sở Phong chung quanh, liền lập tức sinh ra biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, Sở Phong thật giống như từ hư không thần thụ, đã rơi vào vô biên địa ngục. Chung quanh, tràn đầy nham tương, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, tựa như là một cái nham tương biển cả. Mà cái này trong nham tương, không chỉ có tản ra mùi máu tanh, lại tại trong nham tương, càng là có vô số người, rất nhiều, lít nhà lít nhít, chỉ là Sở Phong trong tầm mắt chỗ, liền có hơn nghìn người nhiều. Thân thể bọn họ, toàn bộ bao phủ tại trong nham tương, trên mặt che kín vẻ thống khổ, phát ra trận trận kêu thảm, một người gọi không tính cái gì, cái này ngàn vạn người đồng thời kêu rên, thanh âm này quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Mà lại nhìn Sở Phong trong tay, trái cây màu vàng óng đã không thấy, thay vào đó, chính là một cái lửa tảng đá đỏ, là huyễn tượng. Sở Phong vốn cho rằng hết thảy đều là ảo tưởng, thế nhưng là rất nhanh, Sở Phong trên tay liền truyền đến cảm giác đau, định mắt xem xét, mình cả bàn tay, đều bị đốt cháy cơ hồ hòa tan, cảm giác này, lại chân thật như vậy, dù là như thế, Sở Phong cũng không có, buông tay ra bên trong tảng đá, bởi vì Sở Phong cảm thấy, hết thảy đều là ảo tưởng bố trí, trong tay mình nắm, căn bản cũng không phải là lửa tảng đá đỏ, mà hẳn là cái kia trái cây màu vàng óng. Nếu là hiện tại buông tay, khả năng liền hội mất đi cái kia trái cây màu vàng óng. Tận quản Sở Phong kiên trì, thế nhưng là cái kia cảm giác đau càng ngày càng mạnh. Hòn đá kia đốt cháy, không chỉ là nhục thể, chính là Sở Phong linh hồn. Mấu chốt nhất là, Sở Phong nhục thân, vậy mà không cách nào chữa trị. Rất nhanh Sở Phong cái kia nắm chặt tảng đá bàn tay, liền bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Gặp một màn này, Sở Phong đuổi vội vàng xoay người, vốn định dùng một cái tay khác, đi tóm lấy hòn đá kia. Nhưng Sở Phong lại phát hiện, hòn đá kia vậy mà hóa thành một sợi quang hoa, biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào đường cùng, Sở Phong không thể không lại lần nữa vận dụng thiên nhãn quan sát. Muốn tìm cái kia trái cây màu vàng óng tung tích, nhưng thiên dưới mát, nhưng không chỉ có tra tìm không thấy trái cây màu vàng óng một tia khí tức. Thậm chí ngay cả chung quanh tràng cảnh, lại vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tựa như lúc này chính mình sở tại vô biên địa ngục. Vậy là chân thật bình thường. Lần này, thế nhưng là không ổn. Sở Phong chau mày, trong mắt ít có hiện ra một chút hoảng hốt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.